Chương 4. 924 người quá phận á. Lôi hỏa xem xét này chính chủ nhân đi ra, lập tức cu nở dê không kha cờ hờ khi vơ y nàng, xoay quanh từng cục thành một đoàn lôi hỏa, phảng phất một đạo thông thiên hỏa trụ, hạ xuống từ trên trời mang theo lôi đỉnh vạn quân, hủy diệt vạn vật uy lực đáng sợ, thẳng tắp hướng về Hách Phi đỉnh đầu lao xuống mà đi. Hách Phi sử dụng ra toàn lực, chống ra trên người mình sở hữu phòng ngự linh khí, theo sát lấy từng đạo thần lực tại trước mặt đỡ lấy một tầng nặng nề phòng ngự kết giới, để mà ngăn cản đạo này lôi hỏa. Lúc này nàng quanh thân lăn lộn linh lực, đem áo choàng đai lưng toàn bộ thổi đến phồng lên mà lên. Hách Phi áo trắng phiêu nhiên, treo tại chỗ hóa tự chủ viện bên trên, cả người phảng phất bao phủ tại một tầng vũ hóa thành tiên quang ảnh bên trong, xinh đẹp để một đám ăn dưa con chúng, thấy mắt đều có chút đăm đăm. Hách Phi nguyên bản liền tướng mạo ngọt ngào, sắp xỉ trăm tuổi người, lại một chút đều không thấy già, nhìn qua liền cùng cái hơn 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân giống như. Lúc này ngay tại độ ngũ linh luân hồi kiếp nàng, trong mắt của mọi người xem ra, hết sức được có mấy phần kiên cường bên trong ngậm lấy ôn nhu hương vị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất quá là trong điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Chân trời cái kia đạo lôi hỏa, liền ầm ầm đập vào Hách Phi trống lên lồng phòng ngự bên trên. Tiêu Mục tận mắt thấy, Hách Phi ngoại tầng phòng ngự kết giới bên trên, xuất hiện mạng nhện giống như vết rách, chính tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ hướng xung quanh quyết tán. Bất quá dây lát quang cảnh, liền hung hăng vỡ vụn. Ha ha ha ha ha ha, Hách Phi tùy tiện cười to, trong mắt lóe lên một chút lánh quang, hai tay chống một cái cố ý tìm người chế tạo kim loại trọng kiếm, chống được chính mình lung lay dục lắc thân thể. Ai nói chúng ta nữ tu, ngũ linh luân hồi kiếp sát xuất thành công chỉ có một phần vạn hôm nay, ta Hách Phi liền muốn hướng toàn bộ thần châu nhân chứng minh, nữ tử chúng ta chưa hẳn không bằng nam nhân phía trước không có người giúp thời điểm, nàng tuy rằng tuyệt vọng được cho rằng, chính mình có khả năng sẽ treo, nhưng dẫn theo một hơi, thế nào đều muốn cùng này lão tặc thiên chống lại đến cùng. Chống lại đến chỉ còn lại nửa điểm khí, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Bây giờ đã liền một cái vốn không quen biết tiểu cô nương đều nguyện ý giúp nàng, cái kia nàng còn có cái gì tốt e ngại đâu, nàng cũng không phải một người tại trèo trống ở đây sở hữu vây xem các tu giả, vô luận nam nữ, đáy lòng cũng nhịn không được nổi lên một tơ ý kính nghệ. Một chút tán tu nữ tử càng là nhịn không được kích động vung tay kêu gọi, Hách tỷ, tốt Hách tỷ, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể vượt qua cái này khảm nhi Hách tỷ. Hách tỷ phía trên lăn lộn lôi hỏa, hầm hư địa bàn xoáy giữa không trung nửa ngày, nhìn chuẩn một cái khe hở, đống nhiên hóa thành một đạo đo ti a giao nhau hỏa long hình thái, gầm thét dương nanh múa vuốt hướng về phía Hách Phi đánh tới. Lần này, tất cả mọi người tâm đều đột nhiên nhắc tới cổ họng. Liền những cái kia xem náo nhiệt không chê sự tình đại nam tu nhóm, lúc này trong tim cũng nhịn không được lộ bột một chút. Thảm thiết, lôi hỏa hóa hình này cuồng long bay thẳng, lôi hỏa thẳng đến chẳng diện. Mấy trăm năm qua đều chưa từng có người thấy qua. Dạng này một đạo thiên nộ lôi hỏa, ai có thể đỡ nổi. Hách tỷ mấy cái cùng Hách Phi giao hảo nữ tu, trong mắt chứa lệ quang nhịn không được khóc lên. Hách Phi thần hình câu diệt sắp đến. Hách Phi cười ha ha, một mặt thản nhiên đối mặt với trước mắt tử vong tiến đến. Ngươi hủy diệt chỉ là thân thể của ta nhưng vĩnh viễn không hủy diệt được nữ tử chúng ta chống lại hướng lên tâm ngươi quá phận kiểu một phẫn nộ quát một tiếng, một tay chỉ thiên. Mặc thái tử sắc mặt kinh biến, cũng không kịp giữ chặt bản thân cô vợ nhỏ, liền nhìn thấy con vật nhỏ kia siêu một tiếng bắn ra ngoài.